Đế Phi Lâm Thiên, chương 2993, 1926, không có sau đó. Làm người có cần hay không ác như vậy a hát, góc chuyện audio.com, ngay tại Hà Tín Đạt cùng Trịnh Đằng Nguyên vẻ mặt cười lạnh thời điểm, Hồn Thiên đột nhiên quay người lại, hướng phía bọn hắn trước mặt vọt tới. Dù là đối mặt vô thượng thiên cao cấp nhất thần thú, tại biết đạo hẳn phải chết dưới tình huống, nó cũng có dũng khí ra sức một trận chiến, nhưng là hiện tại, đối mặt cái này áp đảo đỉnh cực thần thú phía trên cường đại đồng loại, nó nhưng lại ngay cả liều đánh một trận tử chiến dũng khí đều không có. Cái này, lại là xưng sao hả? Trịnh Đằng Nguyên cùng Hà Tín Đạt cười lạnh mãnh liệt cương trên mặt. Còn tưởng rằng sau một khắc sẽ chứng kiến Cố Phong Hoa bị hỗn độn một ngụm nuốt vào, nhai được giáp chi rung động máu tươi văng khắp nơi thê thảm. Chàng diện ai biết hỗn độn tại phát ra một tiếng gào thét. Về sau, vậy mà quay người bỏ chạy. Người thế nhưng mà nửa bước đạo thánh cường giả a, cho dù nhất thời chủ quan bị người khác mở hồ lô cũng không nên bị chính là một cái chí thánh nhất phẩm dọa thành như vậy đi. Bọn hắn như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ, cũng không có thời gian suy nghĩ. Bởi vì sau một khắc Hồn Thiên đã giống như hỏa thiêu cái đuôi đồng dạng vọt tới trước mặt bọn họ. Hồn Thiên đại nhân, Trịnh Đằng Nguyên còn ở vào mộng vòng trạng thái, cũng không nghĩ tới loại này thời điểm như thế nào đều không nên cùng cái này cái hỗn độn biểu hiện ra quen biết bộ dạng, vội ý thức tiến lên nửa bước liền muốn khom mình hành lễ. Hồn Thiên tới lúc gấp rút lấy trốn chạy để khỏi chết, nào có công phu cùng hắn nói nhảm, nâng lên thú chảo, hô một. Cái tát đánh ra, giờ này khắc này, bất kể là ai, dám can đảm chặn đường tựu là địch nhân của nó, là sinh tử chi địch. Phanh, Trịnh Đằng Nguyên tựa hồ nghe đã đến dưa hấu rơi xuống đất thanh âm, sau đó, hắn cũng cảm giác thân thể trượt nhẹ. Trước mắt một mảnh hồng mưa vẩy ra, hắn rốt cục thấy được chính mình trong chờ mong hình ảnh, còn chứng kiến một đạo tuổi trẻ thân hình có chút khom người, bảo trì đang muốn chắp tay tư thế thẳng tắp ngã xuống. Cái này, rốt cuộc là xưng sao hả? Trong đầu của hắn lại bay lên một cái sâu sắc dấu chấm hỏi. Lại sau đó, không có sau đó, nửa bước đạo thánh cường đại một kích hoàn toàn chính xác không phải chính là chí thánh có khả năng thừa nhận, dù là hắn cái này chí thánh thất phẩm một đời thiên kiêu cũng không ngoại lệ. Đạo kia tàn hồn bật ra bên ngoài cơ thể cái giữ. Vững được một lát tựu tiêu tán ở vô tận hư không? Thực không nên tới chuyến cái này trôi vũng nước đục ta thế nhưng mà một đời thiên kiêu là muốn leo lên tinh quân vị nam nhân ta sao có thể chết sao có thể như vậy sẽ chết. Tàn hồn tiêu tán cuối cùng một khắc Trịnh Đằng Nguyên phát ra một tiếng im ắng hối hận hò hét. A hát, chờ mắt nhìn xem Trịnh Đằng Nguyên bị hỗn độn một cái tát chụp chết, Hà Tín Đạt vừa sợ lại dọa bản năng phát ra một tiếng thét lên. Nếu như hắn không gọi một tiếng này khá tốt, hỗn độn cũng lười đúng lý hắn, thế nhưng mà cái này một cuống họng thét lên xuất hiện, lại để cho hỗn độn vốn là chịu đủ sợ hãi tra tấn tâm lại là một vì sợ mà tâm rung động, không hề nghĩ ngợi, vô ý thức một cái tát vỗ ra. Phanh, lại là một tiếng trầm đục, hóa thánh tựu là hóa thánh, Hà Tín Đạt ngược lại là... Không có giống như Trịnh Đằng Nguyên như vậy bị nó một cái tát chụp chết, nhưng là thân hình chấn động, mang theo vẻ mặt sợ hãi, mềm nhũn té trên mặt đất. Xem đều không có đều liếc hắn một cái, hỗn độn như mãnh hổ xuống núi bình thường, dọc theo thang đá hướng phía dưới núi vọt mạnh mà đi. Lúc này, tham gia lịch lãm rèn luyện tất cả phủ đệ tử có giải rác mấy người đến đệ tứ tòa đạo trì, biết đạo năng lực của mình chỉ có thể dừng bước tại này, liền cảm thấy mỹ mãn ở đạo bên cạnh ao bên cạnh khoanh chân mà tòa toàn tâm tu luyện. Những người khác tư chất không đủ, cũng sáng suốt lui về đệ tam tòa đạo trì. Thang đá phía trên cũng chỉ có chính dương đạo phủ đệ tử tuân theo Trịnh Đằng Nguyên cùng Hà Tín Đạt phân phó, vì không bị người nhìn ra sơ hở, mệt chết việc cực mà liều mệnh hướng lên leo. Đối mặt trước, mặt đánh tới hỗn độn hung thú, bọn hắn đương nhiên vô lực ngăn cản, thậm chí liền trốn tránh cơ hội đều không có. Vì vậy, lại có từng tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên quanh quần tại trong hư không. Rốt cục đạo kia thú ảnh lao xuống chân núi, chui vào quái thạch đá lởm chởm trong núi. Trong hư không tất cả phủ cường giả lúc này mới yên lòng lại. Khá tốt nhà mình đệ tử đều đã thối lui đến đạo bên cạnh ao lên, ngược lại là tránh thoát một kiếp. Ha ha ha ha, vừa rồi cái kia tựu là Trịnh Đằng Nguyên ấy ư, chính dương đạo phủ vạn năm vừa ra kỳ tài a, rõ ràng rơi xuống loại tình trạng này, đầu cũng không có. Tô Quang phá vỡ trong hư không yên tĩnh, chỉ vào cái kia Trịnh Đằng Nguyên thi thể cất tiếng cười to. A hát không phải thi thể, không có thủ, chỉ có thi. Tô Quang, trơ mắt nhìn xem nhất nhìn chúng đệ tử thảm như vậy chết. Tào Phương Nghĩa vốn là cực kỳ bi thương, nghe được Tô Quang cái này nhìn có chút hả hê cười to càng là giận tím mặt cảm giác tựu giống như bị người một đao tử hung hăng đâm vào trong lòng, trong mắt cơ hồ đều muốn phun ra lửa. Tào Phủ Quân bớt giận, phát sinh chuyện như vậy chúng ta cũng rất là tiếc nuối. Bất quá thiên tướng hàng đại nhậm tại tư người vậy, Tất nhiên trước khổ hắn tâm trí, lao hắn gân cốt. Lâm Viễn Đường tranh thủ thời gian đập vào giảng hòa nói ra. Lời nói này trước đây Cố Phong Hoa gặp nạn thời điểm Tào Phương Nghĩa cũng đã nói một hồi, lúc này hạ bút thành văn cũng là thừa dịp cảnh. Tiếc nuối ta như thế nào không thấy ra các ngươi có nửa điểm tiếc nuối, đều cười thành như vậy ngươi có mặt nói tiếc nuối. Còn khổ hắn tâm trí lao hắn gân cốt có như vậy khổ tâm trí lao gân cốt đấy sao? Ngươi thực cho là thiên tướng hàng đại nhậm tại người chết a hát. Chát tâm rồi, lại chát tâm. Tào Phương Nghĩa đương nhiên sẽ không quên, lời nói này chính mình không lâu vừa mới đã từng nói qua, bị Lâm Viễn Đường nguyên mấy hoàn trả chỉ cảm thấy càng là chát tâm, mặt đen lên, tức giận đến toàn thân thẳng run. Tào phủ quân, người chết không thể phục sinh, hay là cứu người trước a ta xem Hà Chấp Sự còn giống như không chết, hắn người hiền đều có trời giúp, nói không chừng còn có một đường sinh cơ. Trần Tư Duyên lại vẻ mặt ân cần nói, đồng dạng lý do thoái thác Tào Phương Nghĩa vừa rồi đã từng dùng tại Cố Phong Hoa trên người. Bất quá đó là thuần túy tự cấp Lâm Nguyên Đường bọn người trong lòng một ngạt mà Hà Tín Đạt nhưng lại thực sự một đường sinh cơ. Chỉ là cho dù còn có một đường sinh cơ thì thế nào, vì đến đệ lục tòa đạo trì, hắn sớm đã tinh bì lực tẫn, bị hỗn độn như vậy một cái tát vỗ vào trên người còn sống nhất định cũng là sống không bằng chết còn không bằng lại để cho hắn đã chết được rồi. Đừng nhìn Trần Tư Duyên vẻ mặt ân cần kỳ thật hay là đang thắt đao, hung hăng chát đao. Tào Phương Nghĩa mấy người càng là tức giận đến răng đều nhanh cắn nát. Cứu người, cho dù cũng biết Hà Tín Đạt cho dù còn sống cũng là sống không bằng chết nhưng là không thể thật sự tựu trơ mắt nhìn xem hắn đi chết. Tào Phương Nghĩa cuối cùng nhất hay là hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Viễn Đường mấy cái một mắt mang theo Khấu Sơ Thần cùng Bàng Lệnh Thanh bọn người tiếp tục hướng phía Huyền Không Sơn phi thân mà đi. Này uy uy, như thế nào đều đi rồi, ta còn muốn lại an ủi vài câu. Trang Mộng Điệp nhìn qua bọn hắn bóng lưng rời đi. Vẻ mặt tiếc nuối nói, Hàn Đạo Thành bọn người đồng thời nghiêng đầu đi, làm người có cần hay không ác như vậy à, có bọn hắn trái một đao phải một đao chát là được rồi, ngươi lại chát êm đẹp đại người sống thật muốn bị các ngươi chát thành cái sàng. Đúng rồi, vừa rồi đến cùng chuyện gì xảy ra, dùng Cố Phủ giam trí thánh chi cảnh tu vi, làm sao có thể đem một gã hóa thánh cửu phẩm cường giả tổn thương thành như vậy. Không có để ý tới cái kia tâm ngoan thủ lạt lão đầu, Hàn Đạo Thành nghi hoặc khó hiểu mà hỏi. Cách cái kia mờ mịt linh vân, bọn hắn cũng ẩn ẩn nhìn ra Cố Phong Hoa một kiếm kiêu uy thế không nhỏ, vậy mà đạt đến chí thánh tứ phẩm, nhưng tuy vậy cũng không có khả năng đem một gã hóa thánh cửu phẩm cường giả bổ được đầu rơi máu chảy a, có lẽ cùng trong tay nàng chuôi này thần kiếm có quan hệ a, Phong Hoa. Chính là ta Tô gia thế giao về sau, tổ tiên đã từng đi theo tùy tùng Lăng Hư Thiên Đế, nghe nói cái thanh kia thần kiếm là được Lăng Hư Thiên Đế ban cho. Tô Quang thuận miệng nói ra, nhưng lại thói quen thổi mờ. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không, thơm lây hệ thống. Quệt được hay không, thật sự là toàn bằng bản sự. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Cách chương,